ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 12. Thông cáo một khi phát ra, Tiêu Thành nội một chúng các thành viên lập tức sôi nổi bắt đầu ở đàn nội nghị luận lần này thông. Cáo nội dung, nhưng bọn hắn không dám nhận nhà mình hội trưởng mặt nói Tống Bạch Vũ không phải. Cho nên liền chỉ là nói bóng nói gió, không lộ dấu vết nói, Tiêu Thành đàn tổ Nguyễn Bạch Bạch. Ai, các ngươi nhìn đến official website hôm nay phát thông cáo sao? Vô lễ nhân, không đâu, nói cái gì, Nguyễn Bạch Bạch, chụp hình Nguyễn Bạch Bạch, xem, khiêu chiến NPC thời gian muốn thay đổi. Đinh Dậu, ngọa tào, khiêu chiến NPC đổi thành một vòng 2 ngày. Thu chi kiếm khách, là một vòng 1 ngày. Thu chi kiếm khách, phó chức nghiệp khiêu chiến NPC thứ 7 tại tuyến. Chiến đấu hệ khiêu chiến NPC chủ nhật tại tuyến. Tường vi chi trầm, kia dư lại mấy ngày làm gì? Nguyễn Bạch Bạch, ai biết được, vô lễ nhân, không phải là nghỉ đi. Một vòng chỉ dùng thượng 1 ngày ban. Quả thực không thể quá sảng, Đinh Dậu, nhưng nước ngoài cũng không có như vậy một vòng chỉ thượng 1 ngày công tác đi. Ít nhất cũng 20 giờ Nguyễn Bạch Bạch, quỷ biết, Nguyễn Bạch Bạch, a, hội trưởng ở sao, Nguyễn Bạch Bạch nhắc tới Tiêu Mộc sau. Trong nháy mắt, đàn tổ nội mọi người phảng phất ăn ý lập tức an tĩnh xuống dưới, lập tức. Không ai lại phát tin tức. Đều đang chờ nhà mình hội trưởng hồi phục nửa phút sau Tiêu Mộc. Thấy nhà mình hội trưởng rốt cuộc đáp lại, Nguyễn Bạch Bạch nín thở tĩnh khí, lại ở di động bàn phím thượng gõ tiếp theo câu, Nguyễn Bạch Bạch. Hội trưởng, ngài xem đến thông cáo sao? Tiêu Mộc, ân, nhìn cái này ngắn gọn ân tự, đàn nội mọi người trái tim nhỏ lập tức cao cao điếu lên. Treo ở giữa không trung ương, Nguyễn Bạch Bạch. Khiêu chiến NPC thời gian sửa lại ha ha. Không đáp lại, Nguyễn Bạch Bạch. Cũng không biết công ty game làm gì muốn đột nhiên đem khiêu chiến NPC thời gian đổi thành thứ bảy. Cùng chủ nhật. Không đáp lại, Nguyễn Bạch Bạch. Thời gian này đột nhiên một sửa. Hội trưởng còn như thế nào đi tìm Tống Bạch Vũ a? Kia chẳng phải là một vòng chỉ có thể nhìn thấy một ngày. Không đáp lại, Nguyễn Bạch Bạch. Đúng rồi còn có cái kia lễ tình nhân phó bản đặc thù khiêu chiến boss. Hội trưởng nhìn sao, có Tống Bạch Vũ ở. Như cũ không có đáp lại, Nguyễn Bạch Bạch. Bất quá bọn họ công ty công nhân một vòng liền đi làm một ngày. Như vậy không tốt lắm đâu. Muốn như thế nào phát tiền lương a? Vẫn là đem bọn họ những cái đó công nhân đổi thành kiêm chức. Nguyễn Bạch Bạch lải nhải. Không ngừng nói, Tiêu Mộc trước sau không có đáp lại, màn hình di động kia đầu. Nguyễn Bạch Bạch nhìn chằm chằm trước sau không có bất luận cái gì hồi phục đàn tổ giao diện. Cái chán không tự giác chảy ra hãn, trước mắt, đàn tổ nội, chỉ có thể nhìn đến Nguyễn Bạch Bạch một người phát tin tức, những người khác toàn hơi trầm xuống. Mặc không người dám đột nhiên tùy tiện mở miệng. Sợ dẫn tới nhà mình hội trưởng không cao hứng, mà Nguyễn Bạch Bạch ở đàn nội khô cằn đã phát mấy cái. Tin tức lúc sau, bởi vì nhà mình hội trưởng trước sau không có hồi phục. Liền cũng liền dần dần trầm mặc xuống dưới, đàn nội yên lặng qua thật lâu. Tiêu Mộc mới rốt cuộc có đáp lại, Tiêu Mộc, nói thẳng, Nguyễn Bạch Bạch tạm dừng hạ, Nguyễn Bạch Bạch, ách, hội trưởng, chúng ta kỳ thật cảm thấy, Tống Bạch Vũ. Khả năng không phải chân nhân NPC, mà là hệ thống AI. Đinh Dậu, kỳ thật chúng ta cũng đã sớm như vậy cảm thấy. Thu chi kiếm khách, nào có người đi làm chỉ dùng thượng một ngày. Còn có cái kia công ty điều lệ, hội trưởng bất quá chỉ là muốn ước hắn ăn một bữa cơm. Đâu có thể nào sẽ tới khai trừ trình độ, vô lễ nhân, đúng vậy hội trưởng, thu chi kiếm khách, hơn nữa. Hội trưởng là tài phú bảng đứng hàng đệ nhất người chơi. Lấy công ty phương diện tới nói, bọn họ công ty hẳn là muốn đi nịnh bợ hội trưởng mới đúng. Đâu có thể nào tránh còn không kịp a. Tường vi chi trầm, ta cảm thấy kiếm khách nói đúng. Tường vi chi trầm, ta vừa rồi đi liên hệ cái kia phía trước hướng chúng ta lộ ra những cái đó NPC là chân nhân sắm vai. Công ty game công nhân. đã hoàn toàn liên hệ không thượng. Nguyễn Bạch Bạch, còn có, hội trưởng, ngươi không phát hiện, hắn cơ hồ liền không như thế nào cười quá sao? Mấy người một người một câu, thao thao bất tuyệt đại khái là nghẹn lâu lắm, lời nói cha một khai. Mấy người liền phun tào rừng không được tới, Tiêu Mộc vẫn luôn đều không có đáp lại Tiêu Mộc. Đợi một hồi, chờ bọn họ im miệng, vẫn luôn chờ đến đàn tổ nội tin tức rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Tiêu Mộc mới rốt cuộc lại lần nữa lên tiếng, nhưng chỉ có hai chữ Tiêu Mộc. Muốn chết, đàn tổ nội nháy mắt yên lặng, đàn tổ nội trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiêu Mộc lạnh mặt, không chút do dự rời khỏi đàn tổ, hệ thống AI. Tiêu Mộc tuyệt đối không thể sẽ tin, Tống Bạch Vũ bộ dáng thậm chí kia thanh lãnh tính tình. Cơ hồ từ đầu đến chân đều là hắn thích bộ dáng. Quả thực giống như là vì hắn lượng thân định chế giống nhau, nếu Tống Bạch Vũ chỉ là từ số liệu sáng. Chế kiến ra tới hệ thống AI nói, tuyệt đối không thể sẽ làm Tiêu Mộc như thế thích thậm chí còn đến si mê trình độ Tiêu Mộc có tiền. Soái, người theo đuổi một đống. Trước kia tuy cũng từng kết giao quá một cái bạn gái. Nhưng không bao lâu liền chia tay, nhưng làm hắn ánh mắt đầu tiên thấy liền muốn theo đuổi. Hơn nữa tưởng cưới về nhà dưỡng ở nhà chỉ làm hắn một người xem. Tống Bạch Vũ là cái thứ nhất, trước mắt cũng là duy nhất một cái. Hết chương.